Thế gia danh môn 2, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, thái phu nhân lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ta đối xử với con rất tốt, tại sao con lại làm ra chuyện như thế? Bà nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt sắc lẹm, có phải từ trước đến nay con vẫn chưa chịu động phòng cùng hầu gia? Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà đáp. Vâng, những lúc thế này chỉ có thể nói sự thật, mấy lời hoa lá cành ủy mị đều vô ích. Thái phu nhân sắc mặt càng xấu hơn. Vậy chiếc khăn trinh tiết ngày trước là dùng để lừa ta phải không? Con xin lỗi, thời gian này con cũng đang lừa ta. Chấm, Tưởng Nhược Nam lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Mẫu thân con, thái phu nhân cao giọng, đừng gọi ta là mẫu thân, ta không dám. Hàng ngày, khi con uống hết bát thuốc bổ ta cho người mang đến, có phải trong lòng con đờ nác cười thầm bà mẹ chồng già này không? Tưởng Nhược Nam kéo tay bà, mẫu thân, người hãy nghe con nói trước đã. Thái phu nhân dùng sức hất tay nàng ra, rõ ràng là bà đang rất giận. Cho đến bây giờ, con còn muốn nói gì nữa? Nhược Lan, cuộc hôn nhân này là do chính con cầu xin Hoàng thượng ban chỉ để bước vào cửa hầu phủ. Chúng ta cũng không dễ dàng gì, mãi mới đón nhận được con. Hầu gia không thích con, ta thay con đứng ra làm chủ, ta dạy con cách quản gia, một lòng một dạ muốn giao hầu phủ vào tay con. Con rõ ràng biết rằng ta rất mong chờ đích trưởng tôn, thế mà ở trước mặt ta con lời ngon lẽ ngọt nhưng sau lưng lại dùng thủ đoạn với ta. Chuyên sủng, con dựa vào cái gì chứ? Mẫu thân, con biết việc mình lừa dối mẫu thân là con không đúng, nhưng con chưa bao giờ đòi được chuyên sủng. Vậy được, thái phu nhân lập tức tiếp lời. Tối nay con hãy động phòng với hầu gia. Tưởng Nhược Nam quay đầu đi, khẽ đáp. Không được, con không làm được. Không làm được, thái phu nhân tròn mắt nhìn nàng. Nhược Lan, con là chính thê của hầu gia, tại sao con không làm được? Mẫu thân, Tưởng Nhược Nam nhìn bà. Trước kia con rất thích hầu gia, thích tới mức bất chấp tất cả xin Hoàng thượng ban hôn, trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, nhưng con không ngờ cùng vào cửa hầu phủ với con ngày hôm ấy còn có một người con gái khác. Càng không ngờ, đêm động phòng hoa chúc hầu gia lại tới phòng của người con gái kia. Sau này, Vu Thu Nguyệt không chịu quỳ trước mặt con dâng trà, mọi người cũng không lên tiếng, khi ấy, chẳng phải mọi người định sẽ lạnh lùng với con cả đời sao? Tình hình bây giờ, có khác gì với cách nghĩ đó của mọi người đâu? Thái phu nhân cụp mắt, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn. Chúng ta không ngờ, trước kia trong lòng hầu gia có chút bực bội, con cũng nên hiểu. Nhưng sau này chẳng phải chúng ta đã đón nhận con rồi sao? Con có thể hiểu được tâm trạng của hầu gia, nhưng hiểu thì hiểu. Mẫu thân, người cũng là phụ nữ, lẽ nào người lại muốn phu quân của mình ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác trong lòng? Thái phu nhân quay người, đôi vai khẽ rung lên. Không muốn thì sao, đàn ông tam thê tứ thiếp là lẽ thường, chúng ta là phụ nữ, phải chấp nhận số mệnh thôi. Không phải thế, phụ thân con chỉ có một người phụ nữ là mẫu thân con thôi. Thái phu nhân quay đầu lại trầm giọng nói, không phải ai cũng giống phụ thân con, nhưng con từng mong hầu gia cũng sẽ giống như phụ thân mình, có điều chàng không thể. Con không yêu cầu chàng chuyên sủng, con chỉ không muốn động phòng với chàng. Thái phu nhân tức tới mức mặt tái xanh cả lại, bà nhìn thẳng vào Tưởng Nhược Nam. Nói như vậy con đã quyết định rồi. Tưởng Nhược Nam đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, con không, dùng chung, hầu gia với người phụ nữ khác. Thái phu nhân cười nhạt, con đừng trả lời nhẹ nhàng quá thế, con có biết hậu quả sau này không? Giờ hầu phủ vẫn do ta làm chủ, nhưng sau này hầu phủ thuộc về ai, ta sẽ là người quyết định. Có những chuyện thái hậu cũng không giúp được con đâu. Con hiểu, Tưởng Nhược Nam nhẹ nhàng gật đầu. Thái phu nhân mím môi, lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó, bà mới khẽ rít lên. Được, lúc này, Liễu Nguyệt đột nhiên chạy vào. Thái phu nhân, sáng sớm nay Vu Di Nương ngất xỉu, A Hoàn trong viện đã mời Lang Trung tới khám, nói là, cô ta nhìn Tưởng Nhược Nam, ngập ngừng định nói lại thôi. Thái phu nhân liếc Tưởng Nhược Nam một cái, có gì cứ nói thẳng ra. Liễu Nguyệt đáp, Lang Trung nói, Vu Di Nương đã có tin vui rồi. Cái gì? Thái phu nhân ngẩn người ra, rồi sau đó mặt lộ sắc vui. Mau đi mời Lưu Thái Y, nói xong, bà quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam một cái cười cười. Nhược Lan, cùng đến đó đi. Cẩm Tú viện, Vu Thu Nguyệt nằm trên giường, Cận Yên Nhiên và Vương Thị đứng bên cạnh nàng ta, hai người bọn họ sắc mặt tươi cười, rõ ràng là vô cùng vui vẻ. Vu Thu Nguyệt cúi đầu không lên tiếng, thấy Thái phu nhân và Tưởng Nhược Nam bước vào liền ngẩng đầu lên, mặt lập tức để lộ thần sắc hoảng hốt. Thái phu nhân, con thật sự không biết là chuyện gì. Thái phu nhân đi đến, vỗ vỗ tay nàng ta an ủi. Giờ không cần phải nói nữa, đây là ý trời, là ông trời muốn con mang trong mình đứa con này. Nói rồi, bà quay đầu lại nhìn Tưởng Nhược Nam một cái. dựa vào sự sủng ái của Thái hậu thích làm gì thì làm, không coi bà mẹ chồng này ra gì phải không? Hừ, nhưng Tưởng Nhược Nam lại nghĩ, sao mà trùng hợp thế, bước trước việc của nàng vừa bị bại lộ, bước sau Vu Thu Nguyệt đã phát hiện ra mình có tin vui, không biết giữa hai chuyện này có liên hệ gì không? Nhưng mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm, không để lộ bất kỳ tâm trạng gì. Vu Thu Nguyệt đều để ý tới thần sắc của cả hai người, trong lòng vô cùng đắc ý, nàng ta đang không biết phải tiết lộ mình có tin vui này ra ngoài bằng cách nào, không ngờ bà La Sát kia lại tặng cho nàng ta một cơ hội khéo như vậy. Nàng ta không kìm được quay ra nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt lấp lánh, Tưởng Nhược Nam nhìn thấy, nhướng một bên mày lên, trừng mắt nhìn lại, ánh mắt liếc xuống bụng nàng ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Vu Thu Nguyệt vô thức đưa tay che bụng, trong lòng hoảng hốt vô cùng, không biết Tưởng Nhược Nam muốn giở trò gì. Tưởng Nhược Nam thấy nàng ta như vậy, cười thầm, mẹ kiếp, chỉ dọa thôi cũng khiến ngươi sợ chết khiếp rồi. Cận Yên Nhiên ngồi cạnh thấy Tưởng Nhược Nam, đoán trong lòng nàng không vui, bèn tới bên cạnh nắm tay nàng, hạ giọng an ủi. Tẩu đừng đau lòng, chẳng bao lâu nữa tẩu cũng sẽ có con thôi. Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Yên Nhiên cười cười, nụ cười còn chưa thu lại đã nghe Thái Phu Nhân đứng cạnh nói. Còn chưa động phòng, sao có thể có con? Lời vừa thốt ra, mọi người đều thất kinh. Cận Yên Nhiên lên tiếng hỏi đầu tiên, mẫu thân nói thế là có ý gì? Vương Thị cũng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thế nào gọi là chưa động phòng, hầu gia chẳng phải thường xuyên đến thu đường viện sao? Đám A Hoàn trong phòng thì quay sang nhìn nhau. Thái Phu Nhân nhìn Tưởng Nhược Nam, lạnh lùng đáp, mọi người hãy hỏi cô ta. Tưởng Nhược Nam nhìn Thái Phu Nhân một cái, cúi thấp đầu. Thái Phu Nhân giận thật rồi, xem ra bà muốn làm lớn chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà định làm lớn chuyện tới mức nào? Muốn để Thái Hậu cũng biết phải không? Muốn làm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, nói không chừng đây lại là cơ hội cho mình. Tẩu tẩu, những lời vừa rồi của mẹ là có ý gì? Cận Yên Nhiên mở to mắt kinh ngạc hỏi nàng. Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên, nhìn Cận Yên Nhiên. Xin lỗi, từ trước tới nay ta đã lừa gạt mọi người, ta chưa từng động phòng với hầu gia. Cận Yên Nhiên nhìn nàng kinh ngạc tới mức không thốt lên lời. Sắc mặt những người còn lại cũng chẳng tốt hơn là mấy. Vu Thu Nguyệt làm ra vẻ ngỡ ngàng như không dám tin. Tỷ tỷ, thật vậy ư, tại sao tỷ lại làm vậy, hầu gia đối với tỷ tốt như thế? Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta cười điềm đạm, Vu Di Nương, sao Di Nương lại khẳng định là ta không chịu? Sao không phải là hầu gia không muốn, cứ như Di Nương sớm đã biết gì đó rồi thì phải, nên mới dùng giọng điệu khẳng định như thế. Mẹ kiếp, thì ra là ngươi giở trò. Tưởng Nhược Nam hận tới mức chỉ muốn cho nàng ta một cái bạt tai. Sắc mặt Vu Di Nương trắng bệch. Không phải, muội chỉ đoán thôi, đoán, khóe mắt lại liếc về phía Thái Phu Nhân. Đúng lúc này, Cận Thiệu Khang cùng Lưu Tử Căng đi vào. Cận Thiệu Khang vừa bước vào đã nói, chuyện gì thế, sao lại vội vàng gọi ta từ phủ nha về còn mời cả Lưu Thái Y, là ai bị bệnh? Thái Phu Nhân đi đến cạnh hắn, cười đáp, bệnh gì chứ, đừng có nói những lời xui xẻo ấy nữa. Hầu gia sắp được làm cha rồi. Làm cha, Cận Thiệu Khang và Lưu Tử Căng quay sang nhìn nhau ngẩn người, không hẹn mà cùng hướng về phía Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu đón ánh mắt của Cận Thiệu Khang. Chúc mừng hầu gia, Vu Di Nương hình như đã mang thai rồi. Nhìn đôi mắt sáng rực của nàng, Cận Thiệu Khang như muốn ngạt thở, sắc mặt trắng bệch vội quay đầu đi, nhìn về phía Vu Thu Nguyệt. Còn Vu Thu Nguyệt lại yêu kiều ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc nhìn lại hắn. Hầu gia, nàng ta đưa tay về phía Cận Thiệu Khang. Nhưng Cận Thiệu Khang lại làm như không thấy, quay mặt đi nhìn Tưởng Nhược Nam, Tưởng Nhược Nam né tránh ánh mắt hắn, ngó sang chỗ khác. Giờ, hắn đã là một người đàn ông có con rồi, càng không thể có quan hệ gì với nàng nữa. Nàng vẫn nên tìm cách mau mau xin ly hôn thôi. Vu Thu Nguyệt ngượng ngùng thu tay về cúi đầu, hai bàn tay túm chặt lấy chăn. Thái Phu Nhân đứng bên cạnh bước tới chỗ Lưu Tử Căng nói với y. Lưu Thái Y, sáng nay đã mời lang trung khám qua rồi nhưng lão thân không yên tâm, vẫn muốn mời Thái Y xem lại giúp. Lưu Tử Căng đáp lại một tiếng, hai mắt lại lén liếc về phía Tưởng Nhược Nam, trong lòng cũng có chút xót xa. Nàng thích hầu gia như thế, giờ thiếp thất lại nhanh hơn nàng một bước, trong lòng nàng chắc chắn rất khó chịu. Y thầm thở dài, đi đến bên giường bắt mạch cho Vu Thu Nguyệt, một lát sau quay đầu lại nói với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân, đúng là có tin vui. Thái Phu Nhân nghe vậy thì cười tươi, lại nói, mong Lưu Thái Y hãy xem kỹ giúp nên ăn gì và không nên ăn gì, xin hãy cho ta biết bởi vì. Bà ngẩng đầu ánh mắt liếc về phía Tưởng Nhược Nam. Bởi vì, đứa trẻ này có thể sẽ là người thừa kế tương lai của hầu phủ ta. Chấm, lời của Thái Phu Nhân như tiếng sét nổ ngang tai mọi người trong phòng, khiến tất cả đều há miệng trợn mắt vì kinh ngạc. Đầu tiên là chuyện hầu gia và phu nhân nhìn ân ân ái ái nhưng thực ra lại chưa hề động phòng, ngay sau đó thái phu nhân tuyên bố thứ tử. 2. Có khả năng trở thành thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chuyện này đều vô cùng chấn động, khiến mọi người mãi vẫn không sao đón nhận được. 2. Thứ tử con của thiếp thất, Vu Thu Nguyệt đã cố gắng hết sức nhưng không sao kìm nén được sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt. Rõ ràng là niềm vui quá bất ngờ. Nàng ta đã giành được mà không mất chút công sức nào. Chỉ cần nàng ta sinh con trai của nàng ta sẽ là thế tử, con trai của nàng ta sẽ trở thành thế tử. Thân là mẹ đẻ của thế tử, sao có thể chịu nhục dưới tay Tưởng Nhược Lan. Chỉ cần nàng ta sinh con trai, đám A Hoàn, hầu già trong phòng nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của Tưởng Nhược Nam, rồi lại nhìn sắc mặt đắc ý của Vu Thu Nguyệt, len lén đưa mắt ra hiệu cho nhau. Xem ra hầu phủ sắp có biến động lớn rồi. Tưởng Nhược Nam không phải không cảm nhận được ánh mắt của mọi người, họ càng liếc nhìn nàng, nàng càng bình tĩnh. Chỉ cần nàng còn ở trong phủ này một ngày, thì đừng hòng có ai dám mang nàng ra làm trò đùa, đừng ai mong trèo được lên đầu nàng. Khi mọi người còn đang tiêu hóa hai tin này một cách vô cùng chậm chạp, đột nhiên Cận Thiệu Khang đứng bên cạnh lớn tiếng nói. Mẫu thân, con của Thu Nguyệt là thứ tử sao có thể trở thành thế tử? Vu Thu Nguyệt nghe vậy thì nụ cười trên môi cứng lại, cúi đầu, mím chặt môi. Tưởng Nhược Nam đứng bên cũng thoáng kinh ngạc, tối qua hắn tức tới mức ấy thế mà giờ vẫn còn ôm mớ lễ nghi phép tắc của mình nói đỡ cho nàng. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn Cận Thiệu Khang, nói từng từ hết sức rõ ràng. Không sai, thường thì đích tử, ba, mới có tư cách làm thế tử, nhưng hầu gia con có đích tử không? Nếu Nhược Lan mãi không chịu động phòng với con, thì con đi đâu để có đích tử đây? Ba, đích tử con của chính thất. Lưu Tử Căng đang kê đơn thuốc nghe thấy câu nói ấy, bàn tay cầm bút của y run lên, một giọt mực lớn rớt trên giấy, rồi nhanh chóng thấm xuống lan rộng khắp bề mặt. Y lại dường như không hề để ý, toàn thân như cứng lại. Mẫu thân, Cận Thiệu Khang nghẹn họng, thầm thất kinh trong lòng, mẫu thân đã biết chuyện này từ bao giờ? Hầu ra con còn muốn giấu ta đến khi nào nữa? Con còn muốn tự mình chịu ấm ức đến khi nào nữa? Thái phu nhân dần dần cao giọng, âm điệu cũng sắc bén hơn. Bọn người dưới đứng xung quanh im thin thít, Cận Thiệu Khang nhìn những kẻ dưới đó một lượt, còn Lưu Tử Căng lúc này vẫn đang cúi đầu kê đơn thuốc, hạ giọng nói. Mẫu thân, lát nữa chúng ta hãy nói tới chuyện này. Ở đây không có người ngoài, có gì mà không nói được. Mặc dù là chuyện xấu trong nhà, nhưng ta lại không sợ để người ngoài biết, vừa hay nhờ mọi người bất bình thay cho Cận gia chúng ta. Chấm, thái phu nhân lớn tiếng nói át đi, ánh mắt nhìn Tưởng Nhược Nam lạnh hơn bao giờ hết. Tưởng Nhược Nam đứng một bên coi mình như người ngoài cuộc, nàng chẳng bận tâm tới những lời của thái phu nhân. Nàng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của bà, nhưng như thế không có nghĩa nàng thừa nhận việc mình làm là sai. Nếu nàng đã không sai, thì có lý do gì nàng phải tâm hoảng ý loạn, lo sợ hối hận chứ? Nhưng cũng chính vì phản ứng này của nàng, càng khiến thái phu nhân tức giận. Bà cho rằng Tưởng Nhược Nam có thái độ ấy là vì cậy có thái hậu chống lưng. Mẫu thân, chuyện này không thể trách Nhược Lan. Cận Thiệu Khang lên tiếng, hầu gia, thái phu nhân quát, ta không nghe nhầm đấy chứ, thân là thê tử mà không tròn chức trách thế mà con còn nói không thể trách cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Thu Nguyệt cúi đầu, trái tim nàng ta đau như bị kim đâm, bà la sát này có gì tốt, làm ra chuyện quá đáng như thế, hầu gia không những giấu cho cô ta, giờ còn nói đỡ cho cô ta nữa. Cận Yên Nhiên và Vương Thị hoàn toàn bị chấn động tới mức không thốt lên lời trước cảnh tượng này. Tưởng Nhược Nam lại vô cùng bất ngờ, tối qua rõ ràng hắn tức giận như thế, bộ dạng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, còn nói từ nay về sau sẽ coi nàng như không tồn tại, giờ sao lại nói giúp nàng. Nàng không kìm được mà nhìn Cận Thiệu Khang một cái, thấy hắn đang nhìn mình, trong ánh mắt để lộ sự lo lắng. Hắn đang lo lắng cho nàng, không phải vậy chứ, cách chương.